Cuộc hôn nhân đẫm nước mắt, chương 63, bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường quay trở về, Trạch Hạo nhìn ra cửa thì thấy đoàn phim của Mỹ Kim đang dựng phim ở đó. Trạch Hạo nhìn qua đã thấy Mỹ Kim đang thực hiện vai diễn của mình. Hắn chau mày suy nghĩ, rốt cuộc cô ta đã giở trò gì ở đây? Trong lòng của Trạch Hạo liền đặt ra những hoài nghi về Mỹ Kim. Bây giờ sâu chuỗi lại những hành động của Mỹ Kim lúc trước, Trạch Hạo đã hoài nghi ta đã nhúng tay vào những cuộc tìm kiếm Quân Dao, khiến cho hắn tuyệt vọng từ bỏ việc tìm kiếm. Càng nghĩ, Trạch Hạo càng không giữ được bình tĩnh, có lẽ đã quá dung túng cho cô ta. Tin tưởng kết hôn với Mỹ Kim chỉ vì muốn giữ cho cô ta một chút thể diện, nhưng không ngờ sau lưng Trạch Hạo cô ấy lại là một con người đố kỵ thủ đoạn như thế. Trạch Hạo vô cùng tức giận, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mỹ Kim, vì bây giờ cô ta đang trong quá trình làm việc sẽ không nghe máy. Về nhà gặp anh, chỉ những giọng chữ ít ỏi nhưng nó sẽ khiến cho Mỹ Kim đau lòng đến thấu tim gan về sau. Quân Dao sau khi tan làm ở chỗ làm xong, cô và Minh Lâm cùng nhau ra ngoài ăn chút gì đó rồi lại tiếp tục đến hộp đêm làm thêm. Hai người đã trở thành bằng hữu của nhau, họ rất thân thiết đến mỗi mọi người cứ nghĩ là Minh Lâm là bạn trai của Quân Dao, nhưng cô luôn giữ chừng mực với Minh Lâm vì Quân Dao không muốn một cậu thanh niên với đầy ước mơ và mục tiêu trong cuộc sống lại yêu một người không xứng đáng như cô. Quân Dao hiểu tất cả tình cảm Minh Lâm dành cho mình, nhưng cách tốt nhất để cậu ấy không thất vọng là Quân Dao giữ im lặng. Cô luôn xem Minh Lâm như một người em trai tốt của mình. Minh Lâm đã nhiều lần giúp đỡ Quân Dao ở hộp đêm, điều đó khiến cho cô rất cảm kích, nhưng không vì vậy mà Quân Dao yếu lòng. Cô đã một lần giang dở nên sẽ không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến mình nữa. Bây giờ việc nên làm của cô là kiếm tiền cho Tiểu Thiên chữa trị. Nhiều lần Minh Lâm ra sức khuyên ngăn cô đừng đi tiếp khách nữa vì cậu ấy sợ đám đàn ông xấu xa đó sẽ làm hại đến Quân Dao, nhưng cô đang rất cần tiền, dù rất ghét công việc này nhưng Quân Dao phải cố gắng nhẫn nhịn vì con trai của mình. Trạch Hạo đã ngồi trong xe quan sát hai người từ rất lâu, hắn như phát điên khi nghe được tin tức nơi ở của Quân Dao. Suốt cả ngày hôm nay Trạch Hạo bỏ hết tất cả công việc để chạy đến đây tìm kiếm Quân Dao. Ngày mai Trạch Hạo phải đưa ra câu trả lời cho Mặc Trịnh, nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa vì hắn đã nhanh chân hơn. Trạch Hạo sẽ cho người bảo vệ mẹ con Quân Dao không để Mặc Trịnh đến quấy rối, nhưng sự thật lại khiến hắn vô cùng thất vọng khi thấy Quân Dao đi bên cạnh người đàn ông khác lại còn cười nói vui vẻ. Nhưng Trạch Hạo lấy tư cách gì đến ghen tuông chứ, chính hắn là người đã đẩy cô ra khỏi vòng tay của mình, vì Trạch Hạo hoàn toàn không biết thể hiện tình yêu hắn dành cho cô. Hôm nay là cuối tuần, Quân Dao phải tiếp rượu khách rất nhiều, cô đã không thể nào chịu đựng được nữa, liên tiếp vào nhà vệ sinh nôn ói. Bà chủ hộp đêm thấy Quân Dao cứ liên tiếp chạy ra khỏi phòng nôn mửa nên đã tức giận đi đến nói. Này, làm suốt mấy tháng nay mà cô vẫn chưa quen uống rượu sao, cô cứ như thế thì khách hàng sẽ khó chịu lắm đấy, mau chỉnh trang lại rồi làm tiếp công việc của mình đi, nếu không thì đừng trách tôi nhẫn tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Dao chỉ biết cúi đầu nhận lỗi về mình, cô rất cần tiền nên không vì những lời lẽ khó nghe đó mà từ bỏ công việc. Minh Lâm đứng phía xa nhìn thấy Quân Dao bị trách mắng, cậu ấy vô cùng khó chịu và bất mãn cho cô. Cậu ấy đã định xin nghỉ từ lâu rồi vì bọn người ở đây là lúc hút máu bóc lột sức lao động, chỉ dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Nhưng vì Minh Lâm lại có tình cảm đặc biệt với Quân Dao, cậu ấy không nỡ nhìn cô bị người khác ức hiếp nên luôn âm thầm bên cạnh bảo vệ cô. Tiếng nhạc điện tử vang vọng khắp cả sàn nhảy, mọi người đang chìm vào khoảng không vô định lắc lư theo điệu nhạc. Quân Dao đi đến một bàn rượu, bọn đàn ông mời cô uống hết ly này đến ly khác, một tên đưa tay sờ vào eo của Quân Dao, cô liền khéo léo né tránh. Mời hai anh cùng uống. Hai tên đàn ông nâng ly rượu lên uống, bỗng nhiên một người phục vụ đi đến nói nhỏ vào tai của Quân Dao. Này, có người muốn cô phục vụ đang ngồi ở trong phòng VIP, mau vào đi, đây là cơ hội hiếm có đấy, anh ta rất giàu có, tôi đã gọi những kiều nữ cao cấp ở đây nhưng anh ta nhất quyết phải chọn cô phục vụ mới chịu, hôm nay cô có lộc đến rồi đấy, chẳng phải cô đang cần tiền hay sao, đi nhanh đi. Quân Dao nghe xong thì liền do dự, cô cảm thấy trong lòng vô cùng bất an nhưng vì Tiểu Thiên, Quân Dao phải cố gắng cắn răng chịu đựng, cô đứng lên đi vào căn phòng đó. Cách chương.